Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, phần 335 cộng phiên ngoại. Thấy thế, Ngao An An đang chuẩn bị nhắc nhở Ngao Bắc Bắc, lại không nghĩ rằng nguyên bản vây khốn Ngao Bắc Bắc trận pháp ở hắn đánh sâu vào dưới. Chạm vào, mà một tiếng phá, Ngao An An phản ứng lại đây thời điểm, Ngao Bắc Bắc đã phát cục nàng hoài nghi. Mụ mụ, người như thế nào mới đến? Ô ô ô, ở gặp được thân cận ôm ấp khi, Ngao Bắc Bắc đã gấp không chờ nổi mà khóc lên. Thực xin lỗi, mụ mụ đã tới chậm. Ngao An An vuốt Ngao Bắc Bắc đầu, lập tức xin lỗi nói. Tính, xem ở ngươi tới phân thượng, tha thứ ngươi, Ngao Bắc Bắc thập phần hào phóng mà nói. Ở chính mình cảm xúc bình phục lúc sau, Ngao Bắc Bắc ánh mắt đầu hướng về phía một bên Đồ Tử Lăng. Mắt to chớp a chớp, sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ hồng. Hiển nhiên, ở cái này thật sự mặt đối mặt thời điểm, hắn đột nhiên thẹn thùng lên. Đồ Tử Lăng cúi đầu nhìn Ngao Bắc Bắc, một loại dị dạng cảm giác ở trong lòng bắt đầu lên men. Đây là hắn, huyết mạch. Ngay sau đó, Đồ Tử Lăng đối với Ngao Bắc Bắc vươn tay. Ngao Bắc Bắc trực tiếp liền nhào vào Đồ Tử Lăng ôm ấp. Theo sau Đồ Tử Lăng càng là thuận thế mà đem hắn ôm lên. Hai mục tương đối, một loại lặng im ấm áp ở hai người chi gian lưu truyền. Lúc này, từ chính mình ma chướng trung hoàn hồn thiên đạo nhìn trước mắt một màn này. Đôi mắt đều đỏ, theo sau lạnh giọng mở miệng. Kỳ thật, ngươi nói sai rồi, trừ bỏ người thừa kế. Ta còn có một con đường khác có thể được đến tự do, Ngao An An nghe vậy. Sắc mặt khẽ biến, nàng biết đến xác có mặt khác một cái lộ. Con đường này gọi là, hủy diệt, toàn bộ thế giới không có. Thế giới này thiên đạo, cũng đã không có tồn tại tất yếu. Tình nguyện biến mất, cũng muốn truy tìm tự do. Ngao An An nghĩ thiên đạo hành động, có chút không hiểu, lại có chút lý giải. Nhưng là mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ không làm thiên đạo làm như vậy. Thiên đạo nhìn Ngao An An bởi vì chính mình nói đột nhiên biến hóa thần sắc. Hắn liền biết, Ngao An An đoán được, Ngao An An, thật là một cái người thông minh. Hủy diệt cũng hảo, thế giới này, căn bản là không có tồn tại tất yếu. Biến mất, còn sẽ liên lụy đến mặt khác thế giới. Như vậy cũng hảo. Cũng coi như là báo thế giới này bị đoạn thông thiên chi lộ thu. Thiên đạo tiếp tục cầm lời nói. Kích thích Ngao An An. Ngươi, Ngao An An tức khắc giận cực. Ta phát hiện ta phía trước giống như tưởng sai rồi. Ngươi tới thế giới này là mang theo nhiệm vụ tới đi. Ngươi không có khả năng trơ mắt mà nhìn thế giới này hủy diệt. Hiện tại ngươi nhưng thật ra có hai loại lựa chọn. Một là trở thành tiếp theo cái thiên đạo. Nhị là trơ mắt mà nhìn thế giới này hủy diệt, ngươi tuyển nào một loại? Thiên đạo đột nhiên phản ứng lại đây, trong giọng nói mang lên rõ ràng uy hiếp. Ngao An An nghe, trong lòng tức khắc nghẹn nổi lên một hơi. Nàng không thể không thừa nhận chính là, thiên đạo nói chính là đối, nhưng nàng lại không muốn nhận thua. Thế giới này hủy hoại, ngươi cũng sẽ biến mất, ngươi cam nguyện sao? Ta không cam nguyện, ngươi cũng không cam nguyện. Cho nên, lựa chọn mặt khác một cái giai đại vui mừng lộ, không phải càng tốt, ngươi không muốn ngươi nhi tử kế thừa, như vậy liền ngươi kế thừa như thế nào? Thiên đạo hỏi ngược lại, nhìn thiên đạo lúc này đắc ý rào rạt thời điểm, Ngao An An thật sự hận không thể tấu hắn một quyền. Chỉ là, nàng lại là nghiêm túc mà tự hỏi nổi lên thiên đạo theo như lời khả năng tính. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, nàng liền không muốn. Nàng trước nay đều không phải một cái nguyện ý hy sinh cái tôi hoàn thành tập thể người. Làm nàng vĩnh viễn vây ở như vậy một chỗ. Không có khả năng, không, nguyện, ý, Ngao An An nhìn thiên đạo. Nói thẳng không cố kỵ nói. Thiên đạo trên mặt ý cười lập tức cương ở nơi đó. Vì ngươi cao hứng, ngươi muốn hủy liền hủy đi. Hủy diệt, ta cũng có thể trực tiếp về tu chân giới, Ngao An An không chút nào để ý nói. Lại không phải chỉ có thiên đạo một người sẽ uy hiếp. Nếu là thiên đạo tưởng hủy diệt chính mình, thế giới này, có rất nhiều cơ hội. Hắn ở sâu trong nội tâm, chung quy khát vọng tự do, khát vọng chân chính tự do. Một bên Đồ Tử Lăng nhìn Thiên Đạo cùng Ngao An An ngươi tới ta đi. Thần sắc chưa biến, lại cũng vẫn luôn dung túng nhìn, chỉ là cuối cùng đang xem đến Thiên Đạo đầy mặt suy sụp lúc sau. Trực tiếp mở miệng nói, cũng không phải không thể, chỉ là ngươi yêu cầu đáp ứng một sự kiện, cái gì? Thiên Đạo cùng Ngao An An hai người tầm mắt xoát mà một chút hướng tới Đồ Tử Lăng nhìn lại đây. Một cái là kinh hỉ, một cái là không thể tin tưởng. Hảo, ta đáp ứng, Thiên Đạo một hơi ứng hạ, vô luận cái gì, hắn đều đáp ứng. Làm Thiên Đạo, trên người vốn dị ứng có vô thượng công đức, nhưng trên người của ngươi lại là nghiệp chướng nặng nề. Ta có thể cho bác trở thành Thiên Đạo kế tuyển ngươi. Chỉ là ngươi cần thiết hạ phàm lịch kiếp, hoàn lại trên người của ngươi tội nghiệt. Đến lúc đó, canh giờ vừa đến, ta liền làm bác tới kế thừa ngươi vị trí, Đồ Tử Lăng từ từ mà nói xong. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Đạo gấp không chờ nổi mà liền gật đầu. Hảo, ta đáp ứng, hắn sợ nói xong một bước, Đồ Tử Lăng liền sửa chủ ý, lại thêm một câu nói. Bất quá ta phải cùng bác sinh thiên địa khế ước, thiên địa khế ước. Chịu thiên địa quy tắc có hạn, là chí cao vô thượng khế ước. Không ai dám vi phạm mần đi đến nỗi Đồ Tử Lăng trong miệng lịch kiếp. Hàng ngàn hàng vạn năm hắn đều chờ thêm tới. Lại chờ một lần làm sao phòng. Chỉ cần, hắn có trọng hoạch tự do một ngày. Hảo, Đồ Tử Lăng gật đầu đáp. Ngao bác lúc này cũng không phải đặc biệt minh bạch đã xảy ra cái gì. Chỉ là cái hiểu cái không mà nhìn Đồ Tử Lăng. Đến nỗi Ngao An An. Kia cũng là không rõ Đồ Tử Lăng có tính toán gì không. Nhưng là nàng từ nhỏ ở Đồ Tử Lăng bên người lớn lên. Biết Đồ Tử Lăng nhân phẩm, nghĩ, cũng không lên tiếng, thực mau mà, Thiên Đạo cùng Ngao bác liền ở Đồ Tử Lăng chứng kiến hạ kết thiên địa khế ước. Thiên địa khế ước một kết, Thiên Đạo liền mở miệng nói, lấy ngô chi mệnh, thiên địa phụng quy tắc chi lệnh, đãi ta về ngày, nói xong. Thiên Đạo thật sâu mà nhìn thoáng qua Ngao An An ba người. Trực tiếp hóa thành một đạo quang mang chiều rời đi thiên cực nơi. Ngao An An biết, hắn là đi đầu thai đi. Thật là vội vàng đi đầu thai. Trong lòng mặc niệm xong, Ngao An An nhìn về phía Đồ Tử Lăng. Vì cái gì phải đáp ứng? Nàng yêu cầu một cái lý do. Nghe vậy, Đồ Tử Lăng lúc này mới không chút để ý nói. Bác cùng ta là giống nhau thể chất, cho dù hắn thành Thiên Đạo, cũng không cần vây ở này một phương thế giới. Hắn chỉ cần ngẫu nhiên trở về nhìn xem có thể, thật sự thành Thiên Đạo. Hắn chính là 50 Thiên Đạo chi nhất, vô luận ở nơi nào. Hắn tự tiêu giao, Ngao An An vừa nghe, lập tức phản ứng lại đây. Lúc này, Đồ Tử Lăng lại tiếp tục nói, này Thiên Đạo nghiệp chướng nặng nề. Lịch kiếp khủng muốn ở vạn năm trở lên, vạn năm lúc sau, bác đã lớn lên thành nhân, cũng không cần ngươi ta lo lắng, thốt ra lời này xong. Ngao An An hoàn toàn an tâm đi đối với trói buộc rất nhiều người thiên đạo chi trách. Đối với bác tới nói, lại là thiên đại cơ duyên, ngươi cùng bác giống nhau thể chất, ngươi đương thiên đạo chẳng phải cũng có thể. Ngao An An đột nhiên nghĩ tới điểm này. Theo bản năng hỏi ra khẩu, Đồ Tử Lăng vừa nghe, liếc mắt một cái Ngao An An, ta không cần, mặt khác, bác là ta nhi tử, Ngao An An nghe này đoạn lời nói. Trong lòng rất vừa lòng, theo sau nhìn bởi vì thiên đạo rời đi mà biến thành trắng xóa một mảnh thiên cực nơi. Một mặt khác thường cảm ập vào trong lòng, này hết thảy, cứ như vậy kết thúc, nàng ở thế giới này nhiệm vụ. Cũng hoàn thành đâu, chúng ta đi thôi, Ngao An An nhìn Đồ Tử Lăng cùng Ngao bác nói. Đi đâu, Đồ Tử Lăng không nhanh không chậm hỏi, hồi nhân giới xử lý kế tiếp, cho dù phải rời khỏi, cũng muốn đến nơi đến chốn. Hơn nữa, ta rất nhiều bảo bối đều ở chỗ này đâu, ta muốn mang đi, Ngao An An nhớ tới chính mình ở thế giới này được đến không giống người thường lóe sáng bảo bối. Toàn bộ đôi mắt tựa hồ đều bị quang mang tràn ngập. Đồ Tử Lăng nhìn Ngao An An, khóe miệng hơi hơi cong lên, vung tay lên, ba người trước mặt liền xuất hiện một cái không gian thông đạo. Ngay sau đó, một tay ôm Ngao Bắc Bắc, một tay nắm Ngao An An. Người một nhà bước vào này không gian trong thông đạo. Tác giả có lời muốn nói. Chính văn đến đây đại kết cục. Kế tiếp chính là trở lại nhân giới phiên ngoại. Công đạo dư lại sự tình. Quyển sách này liên tục thời gian thật sự khá dài. Đổi mới đứt quãng. Có thể nói là ta đổi mới thực không xong một quyển. Lý do ta cũng không nói nhiều. Ở chỗ này cùng truy văn bằng hữu nói tiếng xin lỗi. Hạ quyển sách ta sẽ hảo hảo đổi mới. Đến nỗi đối ta thất vọng người đọc ta cũng không bắt buộc. Cũng hy vọng các ngươi không cần lại ở văn hạ bình luận. Chúng ta hảo tụ hảo tán. Ở chỗ này trực tiếp cùng các ngươi nói không dậy nổi. Thật là ta chính mình không tín dụng. Không hảo hảo đổi mới. Nguyện ý tiếp tục truy văn người đọc. Liền thỉnh đến tân văn duy trì đi. Moa moa, bằng bằng bằng mặt khác. Đề cử đồng loại hình huyễn ngôn tân văn Phật hệ toàn năng đại sư. Phát sóng trực tiếp, tóm tắt, trời sinh âm dương nhãn. Xui xẻo thể chất, đoàn mệnh quỷ. Đây là Lâm Bạch 20 tuổi trước kia nhân sinh. Thình lình xảy ra, nàng trên người nhiều một cái công đức hệ thống sinh hoạt hàng ngày biến thành. Tu luyện, đoán mệnh, xem tướng, bói toán, bát quỷ, siêu độ, phát sóng trực tiếp các tín đồ. Đại sư toàn năng, khán giả, chủ bá toàn năng, chương 202 hiện thế kế tiếp một lúc này. Đặc thù bộ môn nội, một hồi hội nghị đang ở triệu khai chung, không hóa cốt uy hiếp tuy rằng đã tiêu trừ, nhưng là hắn tàn lưu hạ ảnh hưởng còn chưa biến mất. Kế tiếp một đoạn thời gian chúng ta phải làm công tác chính là dọn dẹp phía trước lưu lại vấn đề. Mặt khác, về ở núi Trường Trùng phát sinh hết thảy. Sẽ là đặc cấp cơ mật, không được có bất luận cái gì tin tức ngoại truyền, cuối cùng còn có cái gì vấn đề sao? Tào Nghiêm ở đem sự tình phân phó đi xuống sau, hỏi lại một lần, toàn trường lặng im không tiếng động, hiển nhiên cũng chưa ý kiến gì. Rốt cuộc, hiện tại lớn nhất nguy cơ đều đã giải trừ, đến nỗi núi Trường Trùng phát sinh sự, mọi người trong lòng đều có chút đế. Ngao An An cùng với cái kia mặt sau mà đến nam nhân đều không phải đơn giản nhân vật. Nhưng là thì tính sao? Bọn họ chỉ cần biết, bọn họ đối đại gia tới nói là vô hại là đến nơi. Lúc này bọn họ ngược lại lo lắng kia bắt đi Ngao Bắc Bắc người là ai? Ngao An An rốt cuộc có thể Bắc Bắc cứu trở về tới. Rốt cuộc cho tới nay, Ngao An An cho bọn hắn mang đến đặc biệt nhiều trợ giúp. Đặc biệt là ở Ngao An An tới lúc sau, có nàng trợ giúp cùng với nàng bùa chú duy trì. Đặc thù bộ môn nội huyền sĩ ra nhiệm vụ thương vong thẳng thắn chính là đại đại rơi chậm lại. Bọn họ cũng không phải không biết cảm ơn người. Nghĩ, có chút huyền sĩ mở miệng, Ngao đại sư cũng không biết đi đâu. Bộ môn ngươi có thể liên hệ đến nàng sao? Đúng vậy. Chúng ta muốn biết, nàng nhi tử tìm trở về không có, nếu là Bắc Bắc ra chuyện gì. Chúng ta đều không thể an tâm ni. Một vấn đề tiếp theo một vấn đề toát ra, Tào Nghiêm nghe cũng có chút đau đầu. Mấy vấn đề này, hắn cũng muốn biết a. Chỉ là, cho tới bây giờ, một chút hồi âm đều không có. Bất quá hắn làm tiểu đao bọn họ về trước ra. Chỉ cần một có tin tức, liền cho hắn hồi cái điện thoại. Bất quá hiện tại loại tình huống này, cũng đến trấn an hảo này đó huyền sĩ mới là, hắn đều cảm thấy, Ngao An An dùng nàng cường đại vũ lực hoàn toàn mà chinh phục bọn họ những người này. Có lẽ, Ngao An An đối này đó huyền sĩ kêu gọi lực ở hắn phía trên cũng không nhất định. Nghĩ, Tào Nghiêm nói thẳng, nếu biết Ngao An An nàng vì chúng ta làm nhiều chuyện như vậy. Như vậy liền không cần cô phụ nàng lưu lại thành quả. Chúng ta yêu cầu đem tinh lực đầu nhập đến kế tiếp kết thúc chung. Như vậy mới không làm thất vọng nàng trả giá, sở hữu huyền sĩ cho nhau liếc nhau. Không ai nhắc lại ra dị nghị, đương mọi người dựa theo từng người bị phân phối đến nhiệm vụ lập tức mang đội hành động đi. Tào Nghiêm ngồi ở trong văn phòng, nhìn không có động tĩnh di động, thần sắc không rõ. Sao sao bên kia, Ngao An An tứ hợp viện chung, đao lao quỷ, lão thụ quỷ, tiểu vũ cùng với tiền quỹ quỷ tề tụ một đường. Các ngươi nói đại nhân có thể khi nào trở về a? Tiểu Vũ nhịn không được hỏi. Trong khoảng thời gian này nàng là thật sự vội, đi theo những cái đó huyền sĩ mặt sau chạy ngược chạy xuôi. Cũng bởi vì nàng thôi miên, phá hủy không ít quỷ tổ chức, nàng còn nghĩ chờ chính mình trở về lúc sau, có thể cùng đại nhân hảo hảo khoe ra một phen, làm đại nhân khen khen nàng. Kết quả đâu, vừa trở về liền nghe được không tốt tin tức, rốt cuộc là ai đem Bắc Bắc mang đi, mục đích là vì cái gì? Đại nhân có thể hay không có cái gì nguy hiểm? Liên tiếp vấn đề ở Tiểu Vũ trong đầu hiện lên. Sẽ không, đại nhân như vậy lợi hại, đao lao quỷ thập phần khẳng định mà nói. Đúng vậy, hơn nữa cái kia Bắc Bắc ba ba không phải cũng tới sao? Ta cảm giác hắn tựa hồ so đại nhân càng cường, lão thụ quỷ thập phần chắc chắn mà nói. Nhất định sẽ trở về. Bọn họ khẳng định luyến tiếc bọn họ bảo bối, tiền quỷ quỷ lập tức liền nhớ tới Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc trong phòng những cái đó bảo bối. Nếu là hắn nói, khẳng định là luyến tiếc này một phòng bảo bối. Tất cả mọi người chỉ có tin tưởng vững chắc một chút. Ngao An An sẽ mang theo Bắc Bắc trở về. Lúc này, ngoài cửa truyền đến động tĩnh, sở hữu ánh mắt lạc hướng về phía cửa. Chỉ tiếc, trở về chính là vội vã gấp trở về Kỳ Lam môn sơ An An không có trở về sao? Kỳ Lam nhìn quanh một chút bốn phía, không có nhìn đến Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc thân ảnh. Nhịn không được hỏi lên, mấy ngày nay, trên mạng tin tức thật là nổ mạnh, đặc biệt là Côn Thị kia vùng mây đen cùng lôi điện. Còn có cùng thời kỳ nói Nam Thị mê thôn cùng Côn Thị núi trường trùng chế độ quân nhân. Tuy rằng hiện tại đều đã kết thúc, phảng phất hết thảy khôi phục bình thường, nhưng là trên mạng như cũ có đông đảo suy đoán. Tận thế nói đến, cương thi xuất thế vừa nói, đặc biệt là cương thi xuất thế vừa nói càng là được đến không ít người tán thành. Thậm chí rất nhiều người nhắc tới mười mấy năm trước Vân Tỉnh cương thi sự kiện. Không ít cảm kích nhân sĩ sôi nổi nhảy ra tới. Đương nhiên, có rất nhiều người tin tưởng. Tự nhiên cũng có rất nhiều người không tin, Kỳ Lam ở công ty liền nghe được rất nhiều người ở thảo luận là thật là giả. Nhưng nàng cái này biết nội tình người lại là biết, đây là thật sự, bởi vì Ngao An An liền ở trên mạng theo như lời cái này địa phương. Đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ nghe được Kỳ Lam nói. Thần sắc đều có vài phần ảm đạm xuống dưới. Hiện tại thật là, mỗi đề một lần, liền cảm thấy tâm tắc một lần. Nhìn bọn họ thân xác, Kỳ Lam lập tức đã hiểu, thanh âm tức khác trở nên có vài phần gian nan, nàng đã xảy ra chuyện không phải, là Bắc Bắc không biết bị ai mang đi, đại nhân đi tìm nàng, đồng hành, còn có một thế giới khác lại đây Bắc Bắc ba cái gì? Kỳ Lam kinh ngạc ra tiếng, nàng không nghĩ tới xảy ra chuyện là Bắc Bắc, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đao lao quỷ chỉ có thể lại lần nữa nói một lần. Nghe xong, Kỳ Lam trầm mặc, cuối cùng nói một câu. Cho nên, chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ phải không? Đao lao quỷ nhóm dùng trầm mặc cho nàng đáp án. Hảo đi, chờ, Kỳ Lam cũng chỉ có thể nói như vậy, vì không cho chính mình nghĩ nhiều. Kỳ Lam cầm di động soát nổi lên tin tức. Lúc này, một bên tin tức thượng một cái hot search đứng hàng. Xuất hiện chính là thăng Côn Thị cương thi sự kiện thăng nghĩ đến Ngao An An. Kỳ Lam trực tiếp liền điểm đi vào, thực mau liền xuất hiện một cái diễn đàn thiếp, thăng Côn Thị mây đen tia chớp các ngươi biết không? Ta cảm thấy khẳng định là có cương thi xuất thế thăng không lâu. Ta chính là Vân Nam Côn Thị, chúng ta nơi này liền phát sinh quá cương thi sự kiện. Nhớ rõ nhất rõ ràng chính là 93 năm, lúc ấy ta trụ địa phương là giới nghiêm, có nghe nói có vài cá nhân bị cắn, đại gia thấy thế nào? Một lâu, 1987 năm Ma Đô cũng có một cái cương thi sự kiện. Lúc ấy tin tức có bác bỏ tin đồn nói không có chuyện này. Nhưng là lúc ấy trường học lại phát thông chi làm học sinh không cần đơn độc về nhà. Muốn người nhà tiếp đi mới được, cuối cùng là không giải quyết được gì. Nhưng ta cảm thấy khẳng định là bị giải quyết không công bố ra tới. Hai lâu, 93 năm thời điểm ta tuổi rất tiểu nhân. Nhưng là mơ hồ nhớ rõ đại gia nói qua việc này. sau đó gia trưởng không cho chúng ta buổi tối ra cửa. Bao lâu? 93 năm sự kiện ta biết đến càng nhiều một chút. Hình như là nói có cái kim điện phụ cận trên núi ở thi công. Có mấy cái công nhân thi công khi đào tới rồi một ngụm quan tài. Trong quan tài là một khối ăn mặc thanh triều quan phục thây khô. Sau đó bên trong có rất nhiều đồ vật đều bia công nhân cầm. Phụ cận thôn dân cũng tham dự, còn có người đem quan phục cầm. Vào lúc ban đêm liền đã xảy ra cương thi đả thương người sự kiện. Cắn chết một cái lão nhân, nghe nói là có rất nhiều người chứng kiến. Lúc ấy kia cương thi đào tẩu lúc sau liền chuyên môn đối tiểu oa nhi xuống tay. Phụ cận tiểu học sơ trung học sinh nhưng đều là nhân tâm hoảng sợ. Cuối cùng cũng là tin tức bác bỏ tin đồn nói là giả. Chỉ là có người giả bản cương thi dọa du khách, dù sao ta là không tin. Bốn lâu, như thế nào lập tức toát ra nhiều như vậy cảm kích giả. Năm lâu, các ngươi xác định không phải biên chuyện xưa sao. Sáu lâu, Sở Hùng, tất cả mọi người đều ở truyền. Côn thị cương thi dọc theo quốc lộ nhảy tới cắn người. Tan học chạy bay nhanh. Bảy lâu, nói lên côn thị vấn đề. Ta tưởng nói, trừ bỏ cương thi sự kiện, nháo quỷ sự kiện cũng rất nhiều. Tám lâu, lúc ấy liền có không ít người nói côn thị không biết chuyện gì xảy ra. Giống như âm khí có điểm trọng, đặc biệt là núi Trường Trùng kia một khối. Lần này sự kiện liền phát sinh ở núi Trường Trùng. Kỷ Lam lầu một mà xem xuống dưới. Lực chú ý dần dần mà có chút trách đi. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, bọn họ phòng trong toát ra một cái hắc động. Đao Lao Quỷ cùng lão thụ quỷ vừa thấy đến hắc động. Tức khắc liền đứng lên từ. Kỷ Lam cùng Tiểu Vũ phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây một chút. Đây là Đao Lao Quỷ theo như lời cái kia không gian hắc động. Ngao An An bọn họ phải về tới sao? Liền ở bọn họ như vậy nghĩ thời điểm. Ngay sau đó, hắc động có hai đại một tiểu nhân thân ảnh chậm rãi hiện ra. Ở bọn họ ra tới thời điểm, mọi người trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã trở lại, rốt cuộc đã trở lại. An An, các ngươi không có việc gì thật là thật tốt quá. Kỷ Lam sớm nhất bắt đầu nói. Đang muốn nhào lên đi xem xét tình huống thời điểm, ánh mắt ở chạm đến Ngao An An bên người nam nhân khi. Nhịn không được dừng bước chân. Cái này là, Kỷ Lam trong đầu lúc này mới nhớ tới phía trước Đao Lao Quỷ theo như lời. Bắc bắc ba ba lại đây. Bắc bắc ba ba lớn lên thật là, đoạt nhân tâm phách, hơn nữa trên người khí thế ẩn ẩn mà làm người có loại né xa ba thước cảm giác. Kỷ Lam tức khắc có chút minh bạch vì cái gì Ngao An An như vậy biến thái tồn tại thế nhưng còn có ở. Bắc bác cha trước mặt túng thời khắc, hiện tại nhìn đến chân nhân thời điểm, mới chân chính minh bạch điểm này. Bởi vì Ngao An An biến thái, cái này bắc bác cha thoạt nhìn càng biến thái, cuối cùng nhanh chóng mà ly Ngao An An một khoảng cách. Đối mặt như vậy đại lão, nàng vẫn là bảo trì khoảng cách đến hảo. Ân, chúng ta không có việc gì, Ngao An An đáp, ngữ khí lại có chút nhẹ nhàng, hết thảy đều giải quyết, không có việc gì một thân nhẹ a. Ngao An An phát hiện chính mình hồi lâu đều không có như vậy an tâm. Nhìn Ngao An An như vậy bộ dáng thoải mái, Kỷ Lam tâm cũng là buông lỏng. Kỷ Lam cùng Ngao An An ở chung lâu như vậy, vẫn là có thể từ Ngao An An trong thần sắc nhìn ra hắn chân thật cảm xúc tới. Hết thảy đều kết thúc. Kỷ Lam hỏi, ân, Ngao An An gật đầu, bao gồm nhiệm vụ của ngươi. Ngao An An nhìn thoáng qua một bên Ngao Bắc Bắc, ân, ta nhiệm vụ cũng kết thúc. Như vậy, ngươi có phải hay không liền phải rời đi? Kỷ Lam nói, thanh âm trở nên có chút gian nan lên, nàng còn không có quên. Ngao An An cũng không phải thế giới này người, nàng tới thế giới này, chính là vì nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ kết thúc, phân biệt, cũng liền tới rồi, Kỷ Lam nói, Đao Lao Quỷ bọn họ cũng đều trầm mặc, Ngao An An đã trở lại, bọn họ cảm thấy cao hứng, nhưng là hiện tại lại cảm thấy khổ sở, nhìn đột nhiên an tĩnh lại không khí, Ngao An An cũng minh bạch rốt cuộc là vì cái gì. Tâm thầm suy nghĩ một lát, ngay sau đó nói, ta sẽ rời đi, nhưng là, không phải hiện tại, kia có thể ở lại bao lâu? Kỳ Lam nhịn không được hỏi, nghĩ nghĩ, Ngao An An mở miệng nói, không nói gì thêm thời điểm, bất quá ít nhất đến chờ ta một ít di lưu đồ vật hoàn thành sau đi. Nàng cũng không biết khi nào rời đi, dù sao hiện tại không nghĩ rời đi. Ngươi là nói ngươi đáp ứng tiết mục cùng thông cáo muốn hoàn thành sau lại nói. Kỳ Lam nhịn không được hỏi, đôi mắt tức khắc đều sáng, nàng trong tay vừa lúc có vài cái đang ở nói thông cáo. Cấp Ngao An An nhiều tiếp mấy cái a, có thể nói như vậy, rốt cuộc ta luôn luôn thích đến nơi đến chốn, Ngao An An đáp. Bác bác cùng bác bác ba đâu? Kỳ Lam còn nhớ tới còn có mặt khác hai cái. Đặc biệt là người sau, Ngao An An nghe vậy, nhìn thoáng qua một bên Đồ Tử Lăng, ngươi cảm thấy đâu, Ngao An An ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn. Thần sắc cùng ánh mắt tựa hồ đều ẩn hàm, ngươi dám cự tuyệt nhìn xem ý vị. Tùy ngươi, Đồ Tử Lăng nhìn lại Ngao An An, trong thanh âm mang theo vài phần dung túng, thần sắc cũng thế, cấp hai người chi gian đồ thêm vài phần ái muội. Một bên Kỳ Lam chờ, ngoặc kép, đột nhiên cảm giác bọn họ như là bóng đèn a. Ngao An An cũng cảm giác được vài phần không thích hợp. Nàng cũng cảm thấy Đồ Tử Lăng thái độ có chút không đúng bộ dáng. Lại xem Kỳ Lam đám người bộ dáng, có loại tình huống không đúng cảm giác, vì trốn tránh loại trạng thái này. Ngao An An ngược lại đối với Đồ Tử Lăng trong lòng ngực Ngao Bắc Bắc nói. Bắc Bắc ngươi đâu? Mụ mụ ngươi ở đâu? Ta liền ở đâu? Ngao Bắc Bắc ngữ khí manh manh mà nói. Ngao Bắc Bắc làm nũng bán manh nói tức khắc làm không khí trở nên nhẹ nhàng lên. Tiểu gia hỏa này miệng, thực sự đủ ngọt. Kế tiếp, cũng không ai hỏi Ngao An An đi cứu Bắc Bắc khi đã xảy ra cái gì. Chỉ hưởng thụ lúc này gặp lại vui sướng. Kỳ Lam tự mình xuống bếp, chuẩn bị phong phú bữa tối. Đoàn người hứng thú bừng bừng mà ăn xong chầu này bữa tiệc lớn. Đồ Tử Lăng tuy rằng không thế nào nói chuyện, nhưng là lại cũng là không giấu vết mà dung nhập tới rồi cái này đoàn thể bên trong. Hắn hiểu biết Ngao An An, liền minh bạch những người này đối Ngao An An tầm quan trọng. Như vậy hắn liền hỉ Ngao An An sở hỉ. Hơn nữa Ngao Bắc Bắc thường thường ta ba ba, ngoặc kép, ở quá ngắn thời gian nội. Kỳ Lam bọn người thừa nhận Đồ Tử Lăng tồn tại, Kỳ Lam làm toàn bộ đoàn thể chung EQ tối cao người. Ở trong lòng yên lặng mà cấp Ngao An An điểm cái xác. Ngao An An chú định về sau sẽ bị Bắc Bắc ba cấp ăn đến gắt gao. Đương nhiên, người ở bên ngoài trong mắt, có lẽ là tương phản đến cũng không nhất định, đến nỗi đau lao quỷ, ở ăn cơm xong sau mới nhớ tới Tào Nghiêm phân phó. Chạy nhanh mà đem tình huống cùng Tào Nghiêm nói. Tào Nghiêm lập tức liền cấp Ngao An An gọi điện thoại. Xác nhận Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc an toàn lúc sau liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến cuối cùng, Tào Nghiêm trịnh trọng nói một câu cảm ơn. Bộ trưởng không cần khách khí như vậy. Nói lên chuyện này, khởi đến tác dụng không phải một mình ta, Ngao An An nghiêm túc nói. Vừa mới một đoạn thời gian nội. Nàng cũng hiểu biết một chút trên mạng tình huống, càng là minh bạch Tào Nghiêm bọn họ ở sau lưng yên lặng mà làm rất nhiều chuyện. Đều là vì thế giới này, ân kia về sau đâu. Cùng loại sự tình, còn có thể hay không phát sinh. Tào Nghiêm nói thời điểm, trung gian nhịn không được dừng một chút. Hiển nhiên, Ngao An An phía trước cùng hắn liêu sự tình còn không có từ hắn trong lòng hủy diệt. Sẽ không? Không bao giờ biết, Ngao An An thập phần chắc chắn mà mở miệng nói. Như vậy ta đại biểu thế giới này, lại cảm ơn ngươi, không? Lần này ngươi muốn tạ Bắc Bắc rốt cuộc, Bắc Bắc là thế giới này tương lai thiên đạo. Ngoặc kép, Tào Nghiêm ở điện thoại kia đầu có chút nghi hoặc, bất quá cũng vẫn là nói một câu. Ngao An An tức khắc cười, theo sau ngữ khí thoải mái mà nhìn Tào Nghiêm nói. Sự tình kết thúc. Ta cũng thực sắp công thành lui thân, ngươi phải rời khỏi. Tào Nghiêm nghĩ Đồ Tử Lăng lên sân khấu phương thức, trong lòng vẫn là có dự cảm ni. Ở không lâu tương lai, không phải hiện tại, Ngao An An không nghĩ tới Tào Nghiêm thế nhưng đoán được. Dừng một chút, cũng trả lời, chỉ là đột nhiên phát hiện, tới thế giới này thời gian ở nàng sinh mệnh bên trong chỉ là hơi túng lướt qua. Chính là lại ở nàng trong lòng để lại như thế khắc sâu ấn tượng. Nàng cảm thấy, về sau vô luận qua đi bao lâu, nàng vĩnh viễn sẽ không quên ở thế giới này vượt qua mỗi một phân mỗi một giây. Như vậy kế tiếp thời gian, hy vọng thế giới này có thể làm ngươi lưu lại nhiều một ít tốt đẹp hồi ức. Tào Nghiêm thiệt tình. Mong ước nói, ta sẽ, Ngao An An tiếp được cái này chúc phúc. Đồng thời, nàng cảm thấy kế tiếp sẽ hảo hảo, không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng ở thế giới này ăn ăn uống uống chơi chơi. Theo sau, lại hàn huyên trong chốc lát, điện thoại cũng đã cắt đứt. Điện thoại cắt đứt sau, Ngao An An liền đã nhận ra một đạo tầm mắt, nhìn lại thời điểm, liền phát hiện Đô Tử Lăng chính như suy tư gì mà nhìn chính mình. Có việc sao? Ngao An An khô cằn hỏi một câu. Không có việc gì, Đô Tử Lăng khinh phiêu phiêu mà trả lời. Nghe vậy, Ngao An An cũng liền không hỏi nhiều. Vẫn là cảm thấy cùng Đô Tử Lăng đơn độc ở chung thời điểm. Cảm giác quái quái, rõ ràng trước kia đều sẽ không tương đương đúng vậy. Lúc này Ngao An An đi theo Đô Tử Lăng liền đơn độc ngồi ở phòng khách trên sofa. Những người khác thực thức thời mà không làm bóng đèn. Ngao Bắc Bắc cái này 2000 ngói lớn nhất bóng đèn cũng bị Kỳ Lam cấp hống tới rồi một bên. Đô Tử Lăng nhìn Ngao An An không được tự nhiên bộ dáng. Đáy mắt bay nhanh mà hiện lên một mạt ý cười. Hắn không vội, thật sự không vội, sao thời gian bay nhanh trôi đi. Đảo mắt liền đến đêm khuya, Kỳ Lam bọn người chuẩn bị trở về phòng, nghỉ ngơi. Ngao Bắc Bắc cũng dưỡng thành tương đồng hồ sinh học. Nhìn thời gian lúc sau, Ngao Bắc Bắc lập tức liền chạy như bay tới rồi Đô Tử Lăng bên người. Sau đó thanh âm vui sướng nói, ba ba, buổi tối cùng ta cùng mụ mụ cùng nhau ngủ đi. Nói, một đôi mắt to chớp a chớp, mang theo mãn nhãn chờ mong. Lời này vừa ra, toàn trường tức khắc yên tĩnh. Bắc Bắc a Bắc Bắc, người này thật là thần trợ công, hơn nữa vẫn là lợi hại nhất kia một cái. Chương 203 hiện thế kế tiếp 2 mà Đô Tử Lăng. Nghe lời này, khóe miệng giơ lên một cái nho nhỏ độ cung, ý vị không rõ mà nhìn Ngao An An. Ba ba không thành vấn đề, chính là mụ mụ ngươi không biết đáp ứng không đáp ứng, mụ mụ vì cái gì không đáp ứng. Ta xem trong TV ba ba mụ mụ đều là ở cùng một chỗ, Ngao Bắc Bắc đầy mặt nghi hoặc nói. Nhìn về phía Ngao An An ánh mắt tràn ngập lòng hiếu học. Ngao An An tức khắc một trận nghẹn lời, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đô Tử Lăng. Hắn là cố ý chính là đi. Thấy thế, Đô Tử Lăng tiếp tục nói. Có lẽ là mụ mụ ngươi lâu lắm không gặp ta, cho nên thẹn thùng. Trước kia thời điểm, chúng ta đều cùng nhau ngủ. Nga tương đương một bên Kỳ Lam đám người nghe, nhịn không được dựng lên lỗ tai. Ngao An An, đại nhân, hồng nhạt bát quái a. Ba ba mụ mụ trước kia cùng nhau ngủ. Hiện tại thêm ta một cái có cái gì không tốt. Ngao Bắc Bắc lập tức tiếp tục nói. Ngao An An nghe Ngao Bắc Bắc nói. Lập tức nói, người ba ba khi đó biến thành nguyên hình ta mới đi theo cùng nhau ngủ. Biến thành nguyên hình, lông xù xù, bông nhiều thoải mái, hiện tại bị Đô Tử Lăng nói. Như thế nào liền như vậy ái muội, ta đây cùng ba ba có thể biến thành nguyên hình cùng mụ mụ ngươi ngủ. Mụ mụ, ta tưởng cùng ngươi cùng ba ba cùng nhau ngủ sao? Nói đến mặt sau, Ngao Bắc Bắc tức khắc đối với Ngao An An làm nũng lên tới. Ngao An An ở Ngao Bắc Bắc như vậy ngữ khí hạ. Tâm đã sớm mê mẩn đi kia cùng nhau ngủ, các ngươi đều đến biến thành nguyên hình, Ngao An An nói. Cố ý hướng tới Đô Tử Lăng nhìn thoáng qua, những lời này trình yếu vẫn là đối hắn nói. Tốt, Ngao Bắc Bắc không có bất luận cái gì do dự mà nói. Đến nỗi Đô Tử Lăng, không nói chuyện, cũng coi như làm là cam chịu, tựa hồ cảm thấy cứ như vậy quyết định. Ngao Bắc Bắc một tay bắt lấy Đô Tử Lăng tay. Một tay bắt được Ngao An An tay, sau đó nói, ba ba mụ mụ, chúng ta hiện tại về phòng ngủ đi. Bị lôi kéo, Ngao An An xoay người sau, liền thấy được đang ở một bên nghe lén mấy chỉ, nguy hiểm ánh mắt liền ở Kỳ Lam đám người trên người dao động. Bọn họ vừa mới đây là đang xem trò hay sao? Kỳ Lam ho nhẹ một tiếng, có điểm vây, ta trở về phòng ngủ, Đao Lao Quỷ gãi gãi đầu nói. A, ta có điểm khát nước, ta đi uống nước, lão thụ quỷ nhìn nhìn bên ngoài nói. Ngủ không được, ta đi bên ngoài đi dạo, tiểu vũ thấy thế, vội vàng nói, lão thụ, ta cùng ngươi cùng đi đi dạo, giữ lại cuối cùng tiền quỹ quỷ. Cũng là chạy nhanh nói, ta đi phòng bếp nhìn xem, ngày mai buổi sáng muốn chuẩn bị cái gì, nói xong. Một đám người cũng đã tứ tán mà trốn. Quả nhiên, đại nhân diễn thật sự không phải như vậy hảo nhìn. Sao sao một lát sau, Ngao An An phòng nội, vừa vào cửa, liền thấy được Ngao An An xa hoa đến vô pháp diễn tả bằng ngôn từ phòng. Ngao Bắc Bắc quen cửa quen nẻo lên giường. Vỗ vỗ bên trái, lại vỗ vỗ bên phải, ba ba mụ mụ, các ngươi đi lên, các ngươi trước lên giường, ta đi tắm rửa một cái, Ngao An An chạy nhanh nói. Ngay sau đó, thu thập một chút quần áo liền trực tiếp vào phòng Tamani Đô Tử Lăng nhìn nàng chạy trối chết. Bóng dáng, trong mắt hiện lên ý vị không rõ ý cười, theo sau lên giường nằm ở Ngao Bắc Bắc bên người, sau đó nhìn quanh phòng hoàn cảnh. Đảo thật là nàng phong cách, ba ba, mụ mụ phòng thật xinh đẹp phải không? Ngao Bắc Bắc chú ý tới Đô Tử Lăng đánh giá động tác. Hắc hắc hắc mà cười lên tiếng, ngoặc kép, ân, Đô Tử Lăng ngữ khí khả nghi mà tạm dừng một chút. Sau đó ánh mắt từ trên xuống dưới mà đánh giá nổi lên Ngao Bắc Bắc. Ba ba, người như thế nào như vậy xem ta? Ngao Bắc Bắc lập tức hiếu kỳ nói. Ngươi cùng mụ mụ ngươi, rất giống, một con giống long cửu vĩ hồ, hẳn là từ trước tới nay đệ nhất chỉ, bất quá, đây là An An sinh, vô luận thế nào, đều làm hắn cảm thấy vui sướng. Đúng vậy, mụ mụ cũng nói ta giống nàng, bất quá chỉ tiếc ta không phải tiểu thanh long, nói. Ngao Bắc Bắc nặng nề mà thở dài một hơi, ta còn là chứng chứng thời điểm. Ta còn tưởng rằng ta là chỉ tiểu thanh long sao? Mụ mụ mỗi ngày đều kêu ta tiểu thanh long. Chính là mặt sau mụ mụ lại nói ta cùng ba ba giống nhau là cửu vĩ hồ trứng. Mặc niệm cái này tự, Đô Tử Lăng ở chính mình trong lòng thêm nữa một câu. Vẫn là đệ nhất chỉ do trong trứng sinh ra tới cửu vĩ hồ. Ba ba, ngươi có thể để cho ta nhìn xem ngươi nguyên hình sao? Ngao Bắc Bắc đôi mắt sáng lấp lánh mà nói, ngoặc kép, ân, đáp lời, ngay sau đó, ở Đô Tử Lăng nguyên bản nằm địa phương xuất hiện một con cửu vĩ hồ. Da lông thoạt nhìn mượt mà vô cùng, vẫn luôn kéo dài tới rồi đuôi bộ, chín điều lông xù xù hồ cái đuôi vừa động, thuần trắng không tì vết da lông càng là như ánh trăng thanh trạc trong vắt. Hơn nữa kia đáng yêu một đôi lắng tai cùng với xinh đẹp vô cùng màu tím đôi mắt. Hai chữ, xinh đẹp, hoa hoa, ba ba hảo đáng yêu a. Ngao Bắc Bắc lập tức liền đem trước mắt này chỉ cửu vĩ hồ ôm ở trong lòng ngực. Sau đó nỗ lực mà đem mặt đặt ở lông xù xù mao thượng cọ a cọ. Thật thoải mái a, tương đương khó trách có đôi khi mụ mụ đều phải hắn biến thành nguyên hình bồi nàng ngủ. Ở cọ đủ rồi lúc sau, Ngao Bắc Bắc trực tiếp học Ngao An An đối hắn như vậy cấp Đô Tử Lăng xoa nổi lên mao. Động tác thập phần mềm nhẹ, thoải mái mà làm cửu vĩ hồ thích ý mà nheo lại mắt. Ngao An An từ trong phòng tắm tẩy rào xong ra tới nhìn đến chính là một màn này. Nhìn cửu vĩ hồ kia thích ý mặt mày, Ngao An An đột nhiên nhớ tới trước kia chính mình cũng là thường xuyên cấp Đô Tử Lăng chải lông. Cũng chỉ có tại đây loại thời khác, Ngao An An mới cảm thấy Đô Tử Lăng dễ khi dễ một ít. Hiện tại nhìn hình ảnh này, thật đúng là chính là có chút, hoài niệm cùng tay ngứa, Ngao An An, nhịn xuống, tình huống không giống nhau, không thể loát, tưởng chịu đựng chính mình xúc động, Ngao An An đi tới mép giường, không thể không nói, Đô Tử Lăng biến thành nguyên hình sau, ở trên giường thời điểm. Làm Ngao An An trong lòng cái loại này khác thường cảm tức khác thiếu rất nhiều. Tìm giường bên kia góc, Ngao An An lúc này mới bò đi lên, Nào An An vừa lên giường, Ngao Bắc Bắc bên này liền phản ứng lại đây. Nghĩ đến Ngao An An thường xuyên đối hắn loát mau hình ảnh. Ngay sau đó, lập tức mà bế lên Cửu Vĩ Hồ liền thả Ngao An An trong lòng ngực. Mụ mụ, ngươi cũng yên lặng, ba ba mau thật sự hảo mềm a. Không, cự tuyệt lời nói còn chưa nói ra. Chính là Ngao An An tay đã thói quen tính phóng thượng Cửu Vĩ Hồ trên người sờ soạng lên. Chán ghét tay tương đương, mụ mụ, thực thoải mái đúng không? Ngao Bắc Bắc thập phần cao hứng mà nói. Tựa hồ đối chính mình cách làm thập phần vừa lòng. Ngao An An, ngoặc kép, ân, trong tay thoải mái, trong lòng không thoải mái tương đương Bắc Bắc tiểu gia hỏa này đêm nay hố nàng bao nhiêu lần rồi. Mụ mụ, ta cũng biến thành Cửu Vĩ Hồ, ngươi cũng giúp ta cào cào, ngay sau đó, Ngao Bắc Bắc cũng biến thành một con Cửu Vĩ Hồ, chỉ là hình thể thượng rõ ràng là Đồ Tử Lăng một nửa. Nhìn Ngao Bắc Bắc biến thành tiểu Cửu Vĩ Hồ, Ngao An An giống như là tìm được rồi cơ hội giống nhau. Nhanh chóng đem đại kia chỉ từ chính mình trong lòng ngực rời đi. Trực tiếp đem tiểu nhân kia chỉ ôm tới rồi trong lòng ngực. Lần này vuốt mềm mại mau, hai chữ, thoải mái, đối với Ngao An An cách làm, Cửu Vĩ Hồ thoạt nhìn tựa hồ không có gì ý kiến. Chỉ là tìm một cái thoải mái vị trí nằm hào, chín điều cái đuôi nhàn nhã mà diêu a diêu, một đôi màu tím đôi mắt liền như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn trước mắt một lớn một nhỏ. Ánh mắt thanh triệt sáng trong, dáng vẻ này bị Ngao An An xem ở trong mắt. Ngao An An trong lòng tức khắc cảm thấy chính mình có phải hay không có điểm. Quá mức, mụ mụ, đi xuống một chút, cầm nơi đó cũng muốn cào, mụ mụ. Trọng một chút, ân ân, nơi này nhiều cào vài cái, thật thoải mái, lúc này, bị cào đến thập phần thoải mái Ngao Bắc Bắc không chút khách khí mà dùng ngôn ngữ tới dạy dỗ Ngao. An An động tác làm hắn càng thoải mái để mà ni bị Ngao Bắc Bắc này một gián đoạn. Ngao An An tức khắc liền đem Đồ Tử Lăng cấp quên đến sau đầu đi. Nhìn bên này hòa thuận vui vẻ hai mẫu tử, hiện tại thân là Cửu Vĩ Hồ Đồ Tử Lăng ánh mắt lóe lóe. Người một nhà chung, Cửu Vĩ Hồ một con là đủ rồi, nhiều một con, chính là tới tranh sủng. Đêm khuya, bởi vì ở nhân gian dưỡng thành ngủ đồng hồ sinh học. Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc hai người thật đúng là liền lâm vào tới rồi giấc ngủ giữa. Nghe hai mẫu tử vững vàng tiếng hít thở, chỉ thấy quang mang chợt lóe, Cửu Vĩ Hồ liền biến thành nhân thân. Ngay sau đó, một tay chống đỡ đầu, Đồ Tử Lăng liền như vậy lẳng lặng mà nhìn Ngao An An. Hồi lâu không thấy nàng, vừa thấy đến nàng, trong lòng tựa hồ đều thỏa mãn. Theo sau, Đồ Tử Lăng cúi xuống thân mình, ở Ngao An An trên trán lưu lại nhẹ nhàng một hôn. Sau đó liền như vậy nằm ở Ngao An An bên cạnh người. Đúng lúc này, đột nhiên liền xem ở Ngao An An trước ngực ngủ đến vẻ mặt an tâm Ngao Bắc Bắc. Tựa hồ là làm cái gì mộng đẹp, tiểu Cửu Vĩ Hồ còn thè lưỡi. Khắp nơi miệng mình chung quanh liếm liếm mà ni lại nhìn Ngao Bắc Bắc lúc này ngủ địa phương. Ngay sau đó, Đồ Tử Lăng trực tiếp duỗi tay nhắc tới Ngao An An sau cổ. Sau đó đặt ở hắn cùng Ngao An An trung gian, làm tốt này hết thảy lúc sau. Đồ Tử Lăng lúc này mới nhắm hai mắt lại. Sao sao ngày thứ hai, ở Ngao An An tỉnh kia một khắc, Đồ Tử Lăng đã biến thành nguyên hình. Ngao An An mở to mắt, liếc mắt một cái liền thấy được chính mình trên đỉnh đầu lóe sáng kim cương. Sáng sớm tâm tình tức khắc thoải mái, sáng lấp lánh gì đó, thoạt nhìn nhất thoải mái. Mà liền tại hạ một khắc, như là nghĩ tới cái gì, Ngao An An lập tức ngồi dậy thân mình, hướng mép giường vừa thấy, liền thấy được một lớn một nhỏ hai chỉ Cửu Vĩ Hồ. Này liếc mắt một cái, cũng không biết vì sao, làm Ngao An An đột nhiên cảm thấy có như vậy một chút ấm áp. Đúng lúc này, Cửu Vĩ Hồ đột nhiên mở mắt, đối diện thượng Ngao An An còn chưa thu hồi tầm mắt. Hai mắt trong nháy mắt này đối diện, ngay sau đó, Ngao An An chạy nhanh quay đầu lệch khỏi quỹ đạo chính mình tầm mắt. Sau đó từ trên giường xoay người dựng lên, trời đã sáng, nên nổi lên, ngươi kêu Bắc Bắc đứng lên đi. Nói xong, Ngao An An chạy nhanh hướng phòng tắm mà đi. Ra tới thời điểm, Ngao An An trên người đã mặc vào thường phục. Đồ Tử Lăng cùng Ngao Bắc Bắc đều biến thành nhân thân. Nhìn trước mắt một lớn một nhỏ, Ngao An An ánh mắt nhìn về phía Ngao Bắc Bắc. Bắc Bắc, ngươi mang ngươi ba ba đi tẩy rào một chút, sau đó ra tới ăn cơm sáng, tốt tương đương, Ngao Bắc Bắc thanh âm ngọt ngào đáp. Mà Ngao An An, ở phân phó xong lúc sau liền chạy nhanh đi phòng khách. Phòng khách, Kỳ Lam đã ngồi ở trên sofa nhìn sáng sớm giải trí tin tức. Nhìn Ngao An An, hơi có chút ngoài ý muốn nói. Tỉnh đến sớm như vậy, có vấn đề sao? Không, Kỳ Lam kỳ thật rất tưởng đáp. Ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, Ngao An An hẳn là ngủ nhiều sẽ mới là. Lúc ấy nàng càng minh bạch. Ngao An An đối kia Bắc Bắc tra thời điểm, tựa hồ có như vậy một chút trốn tránh. Đương nhiên, điểm này trốn tránh, làm Ngao An An thoạt nhìn có chút ngạo kiều. Đây chính là ngày thường không dễ nhìn đến một màn đâu. Đúng rồi, ngày hôm qua bởi vì ngươi vừa trở về, cho nên không có cùng ngươi nói. Chính là mụ mụ đi chỗ nào tiết mục tổ liên hệ ta. Nói là đệ nhất kỳ tiết mục lại đổi cái địa phương chụp. Bởi vì lần trước sự tình nguyên nhân, làm khách quy nhóm chậm rãi, lần này quay chụp liền đi Quảng Thị hoang dại vườn bách thú. Nhiệm vụ đâu rất đơn giản, chính là mang theo hài tử uy uy các loại động vật. Ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ Lam nghĩ đến mụ mụ đi chỗ nào ít nhất còn muốn chụp 6 lần. Tính thượng thời gian, có lẽ yêu cầu vài tháng. Cứ như vậy, Ngao An An là có thể nhiều trụ mấy tháng. Còn có lần trước Tạ Vãn giới thiệu kia bộ phim nhựa. Cũng thực phù hợp Ngao An An hình tượng. Nói lên Tạ Vãn gần nhất thật là nhập hỏa trung thiên A. Tầm tiên hiện tại đã liên tục hào chút thời gian rating đệ nhất. Mang phát hỏa tham diễn lớn lớn bé bé diễn viên. Tạ Vãn làm nữ chính tự nhiên là nhất chịu chú ý. Ngao An An đã chịu chú ý tự nhiên không nhỏ. Nhưng là đã hồi lâu không xuất hiện ở công chúng trước mặt. Những người khác lại tương đối sinh động, tự nhiên đưa tin những người khác tương đối nhiều một chút. Nhưng là Ngao An An nuôi bua hạ, trước nay cũng không thiếu tiến đến duy trì fan, đặc biệt là hướng về phía Nhan mà đến càng là không ít. Mà Ngao An An ở tầm tiên biểu hiện ra ngoài kỹ thuật diễn, cũng làm không ít đạo diễn nhìn chúng, nàng trong tay đã thu được không ít kịch bản. Bên trong cũng không thiếu nữ chính, Kỳ Lam hiện tại đều cảm thấy, nếu Ngao An An thế giới này nhiệm vụ đã thu phục, nàng phải hảo hảo quy hoạch một chút kế tiếp Ngao An An tinh đồ. Nếu lưu không dưới Ngao An An bước chân, ở thế giới này ở lâu một ít Ngao An An hình ảnh cũng hảo. Như vậy ít nhất chứng minh, Ngao An An tồn tại quá, có thể, phía trước quay chụp thời điểm rất thú vị, chính là... Vận khí không hảo điểm money, nói tới đây, Ngao An An thật đúng là tưởng đối kia đạo diễn nói tiếng xin lỗi. Khẳng định là nàng, vận khí ảnh hưởng tiết mục tổ lựa chọn. Kỳ Lam một mạc, cùng loại sự tình phát sinh vài lần, nàng đều có loại miễn dịch, bất quá, về sau khẳng định sẽ không lại đã xảy ra. Còn có lần trước Tạ Vãn đề cử ngươi một bộ điện ảnh. Thử kính cũng sẽ thực mau triệu khai, Kỳ Lam lại thêm một câu. Hảo, Ngao An An một ngụm đồng ý. Còn có mấy cái quảng cáo, hảo, còn có game show, hảo. Người quyết định, Ngao An An nhìn Kỳ Lam, đáp ứng thập phần sảng khoái. Trong giọng nói cũng mang theo một chút dung túng. Nàng hiển nhiên minh bạch Kỳ Lam ở an bài những việc này chung tiểu tâm tư. Nhưng là nàng nguyện ý thành toàn. Có thể ở thế giới này lưu lâu một chút, nàng cũng nguyện ý, bởi vì nàng biết, một khi rời đi, cho dù có cơ hội lại trở về, có lẽ thế giới này sớm đã đều hoàn toàn thay đổi. Kỳ Lam nhìn Ngao An An không có chút nào do dự nói. Một lòng như là bị cái gì tắc đến tràn đầy, kia kêu một cái cảm động, như vậy không khí vẫn luôn liên tục đến Ngao Bắc Bắc đã đến. Mụ mụ, người chưa tới liền nghe được Ngao Bắc Bắc thanh âm ni Kỳ Lam cùng Ngao An An hai. Người nhìn qua đi, Ngao Bắc Bắc cùng Đồ Tử Lăng lại đây. Chính là lúc này, hai người tầm mắt lại là nhịn không được bị Đồ Tử Lăng cấp hấp dẫn. ngày hôm qua thời điểm Đồ Tử Lăng ăn mặc là mặc trường bào. Ngao An An xem thói quen, Kỳ Lam bởi vì đối phương khí thế quá cường không dám nhìn kỹ. Chính là hôm nay lại có chút không giống nhau, hôm qua Đồ Tử Lăng cả người khí thế ở hôm nay đã thu liễm. Ánh mắt đầu tiên làm người chú ý tới chính là hắn diện mạo. Đặc biệt là Đồ Tử Lăng còn thay thế giới này quần áo. Kia một đầu nhu thuận tóc đen càng là biến thành nhỏ vụn tóc ngắn. Hơn nữa kia tuyệt vô cận hữu diện mạo, thật là, tuấn mỹ đến rối tinh rối mù, lòng yêu cái đẹp, người đều có chi, này hai nữ nhân còn không phải là xem ngây người sao. Lúc này, Ngao Bắc Bắc nhìn có chút ngây ngốc Ngao An An cùng Kỳ Lam. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhịn không được mang lên rối giá mani mụ mụ cùng Kỳ gì thấy thế nào ba ba. Phát ngốc, Ngao Bắc Bắc luôn luôn là có nghi tất hỏi người. Trực tiếp duỗi tay ở hai người trước mặt vẫy vẫy. Mụ mụ, Kỳ gì, các ngươi làm gì nhìn ba ba phát ngốc. Một câu, nháy mắt đem Ngao An An cùng Kỳ gì kéo về hiện thực. Hai người tức khắc một di ong. Đối diện thời điểm trong mắt có tương đồng ăn ý. Sắc đẹp lầm người a. Tác giả có lời muốn nói. Đề cử ta đồng loại hình Nguyễn Ngôn Tân Văn Phật Hệ Toàn Năng Đại Sư. Phát sóng trực tiếp. Đã nhập V, đang ở ngày càng chung, tiểu phi, hy vọng có hứng thú có thể đi nhìn một cái, moa moa, di động chào, Phật Hệ Toàn Năng Đại Sư, phát sóng trực tiếp, máy tính chào, Phật Hệ Toàn Năng Đại Sư, phát sóng trực tiếp, tóm tắt, trời sinh âm dương nhãn, xui xẻo thể chất, đoàn mệnh quỷ, đây là Lâm Bạch 20 tuổi trước kia nhân sinh, thình lình xảy ra. Nàng trên người nhiều một cái công đức hệ thống sinh hoạt hàng ngày biến thành tu luyện, đoán mệnh, xem tướng, bói toán, bát quỷ, siêu độ, phát sóng trực tiếp các tín đồ, đại sư toàn năng, khán giả, chủ bá toàn năng, chương 204 hiện thế kế tiếp 3, người như thế nào biến thành dáng vẻ này? Vì che giấu chính mình xấu hổ, Ngao An An bay nhanh mà rời đi đề tài. Thích hợp tình huống nơi này, Đồ Tử Lăng đáp, khinh phiêu phiêu mà nhìn thoáng qua Ngao An An, như vậy khó coi sao? Đồ Tử Lăng nhìn ra được đến chính mình sắc đẹp đối với Ngao An An dụ hoặc. Ở có điều kiện dưới tình huống, cũng chút nào không che lấp triển lãm chính mình mị lực. Chỉ cần mục đích đạt tới thì tốt rồi, tuy rằng hai người chi gian đã có Ngao Bắc Bắc cái này truyền thừa huyết mạch. Nhưng là hắn minh bạch. Ở Ngao An An trong lòng, hai người chi gian quan hệ tựa hồ cũng không có phát sinh chuyển biến. Hắn muốn, chính là yêu cầu chuyển biến. Hắn không phải Ngao An An cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Mà là nàng tương lai đạo lữ. Ngao An An nhìn Đồ Tử Lăng, theo bản năng mà trả lời. Khá xinh đẹp, như vậy cũng thực thích hợp ngươi, nói xong lúc sau. Lại có một ít tâm tác tác. Nàng như thế nào lại bị sắc đẹp mê hoặc, ba ba tốt nhất nhìn. Lúc này một bên Ngao Bắc Bắc cũng chút nào không keo kiệt với chính mình đối Đồ Tử Lăng khích lệ. Sau đó một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Đồ Tử Lăng. Này phó tiểu bộ dáng, thoạt nhìn thật đúng là cùng Ngao An An không hai dạng khác biệt. Ngao An An nhìn Ngao Bắc Bắc này phó hoa si tiểu bộ dáng. Tức khắc có chút không nỡ nhìn thẳng. Nàng phải nói, thật không hổ là nàng sinh nhi tử sao? Hò nhẹ một tiếng, Ngao An An làm ra tổng kết, ở chỗ này như vậy xuyên cũng phương tiện, sao sao bất quá mặc kệ thế nào. Từ hôm nay trở đi, Đồ Tử Lăng liền làm cái này trong nhà tân thành viên. Trụ hạ, mà tựa hồ là có ăn ý giống nhau. Mấy ngày kế tiếp nội, ở Đồ Tử Lăng cùng Ngao An An ở bên nhau thời điểm. Kỳ Lam đám người trước nay đều sẽ không tiến lên đây xem náo nhiệt. Đương nhiên không phải bọn họ không nghĩ, mà là Đồ Tử Lăng khí thế thật sự là cường, bức cho bọn họ không thể không lui. Mỗi khi lúc này, đao lao quỷ bọn họ nhìn Ngao An An ánh mắt đều có chút phức tạp. Ngao An An giống như là trên cái thớt thịt, cái này cái thớt gỗ chính là Đồ Tử Lăng. Cứ như vậy, ở Đồ Tử Lăng không ngừng mà tiếp thu thế giới này các loại tin tức khi đã tới rồi mụ mụ đi chỗ nào đệ nhất kỳ tiết mục bổ chụp nhật tử. Tiết mục tổ người bởi vì trước hai lần kinh nghiệm, lúc này đây là quen cửa quen nẻo tới trang bị camera. Chẳng qua bọn họ thực mau liền phát hiện trong nhà này cùng dĩ vãng bất đồng. Mà này bất đồng tồn tại, không phải những người khác, chính là Đồ Tử Lăng. Đồ Tử Lăng tồn tại cảm thật sự quá cường. Đây là, phó đạo Lý Kiệt nhìn Đồ Tử Lăng, nhịn không được vẫn là hỏi ra khẩu. Này diện mạo, thật là quá hoàn mỹ. Đương nhiên, như vậy diện mạo ở Đồ Tử Lăng trên người, lại một chút sẽ không cho người ta một loại nữ khí cảm giác. Chỉ cảm thấy đối phương tuấn mỹ phi phàm. Lý Kiệt ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm, lớn lớn bé bé gặp qua không ít nam minh tinh ngầm chân dung, nhưng là đích xác không có người so đến xem qua trước nam nhân. Này nam nhân nếu là hỗn giới giải trí, xác định vững chắc hỏa đến rối tinh rối mù, gương mặt này cũng đủ chinh phục một đoàn mê muội. Này tư chất thực hảo a. Cảm khái, Lý Kiệt vẫn là thực mau nhìn ra này nam nhân cùng Ngao Bắc Bắc tương tự chỗ. Một đáp án liền ở trong lòng miêu tả sinh động. Ngao Bắc Bắc ba ba, Ngao An An, thần bí lão công đi. Đương nhiên, tuy rằng đoán được, nhưng là ở ngay lúc này, vẫn là rụt rè một chút chờ Ngao An An giới thiệu hảo. Ngao An An nhìn đến Lý Kiệt kia không ngừng hướng Đồ Tử Lăng trên người ngắm ánh mắt, cũng đều biết là chuyện gì xảy ra. Đồ Tử Lăng chính là tam giới đệ nhất Mỹ Nam môn sơ ở tu chân giới có thể ngạo thị quần hùng. Này diện mạo trên thế giới này đương nhiên cũng là độc nhất vô nhị. Đặc biệt còn bởi vì Đồ Tử Lăng bản thân thân là cửu vĩ hồ nhất tộc sở trời sinh mang theo mị hoặc lực, kia tuyệt đối có thể điên đảo chúng sinh. Tuy rằng hiện tại Đồ Tử Lăng đã thu liễm này mị hoặc lực, nhưng là cái loại cảm giác này vẫn là làm tất cả mọi người vô pháp xem nhẹ. Nàng đều nhìn như vậy nhiều năm, ngẫu nhiên thời điểm vẫn là sẽ bị Đồ Tử Lăng lơ đãng chi gian phát ra phong tình sở mê hoặc. Cho nên, ở thế giới này, nhìn đến Đồ Tử Lăng diện mạo, tuyệt đối không ai sẽ không kinh diêm mân y, hắn là Bắc Bắc ba ba. Đồ Tử Lăng, Ngao An An cuối cùng vẫn là giới thiệu nói. Nàng là cảm thấy cái này thân phận thật là đặc biệt dùng tốt. Như vậy giới thiệu lên nàng một chút đều không xấu hổ. Đồ tiên sinh, ngươi hảo, Lý Kiệt chạy nhanh cùng Đồ Tử Lăng đánh lên tiếp đón. Ngươi hảo, Đồ Tử Lăng nhìn Lý Kiệt liếc mắt một cái. Hơi hơi gật đầu ý bảo. Đồ tiên sinh, chúng ta quay chụp tiết mục thời điểm, ngươi để ý không ngại ở tiết mục chung lộ mặt. Lý Kiệt chạy nhanh hỏi. Hắn đều đã thập phần kiên định, chỉ cần Đồ Tử Lăng xuất hiện ở công chúng trước mặt, chỉ cần lộ diện, không cần bọn họ tuyên truyền, tuyệt đối đều có thể kíp nổ rating. Này toàn gia nhan giá trị, thật là cao thấu thiên. Đứng chung một chỗ, liền tựa như một đạo tuyệt mỹ tranh phong cảnh a. Lúc này, Ngao An An đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, Đồ Tử Lăng đã trả lời Lý Kiệt vấn đề. Không ngại, lời này vừa ra, Ngao An An nhìn thoáng qua Đồ Tử Lăng, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn Đồ Tử Lăng sẽ đáp ứng. Ở Ngao An An xem ra, Đồ Tử Lăng chính là điển hình không nghĩ lộ diện đại biểu. Bằng không, làm cửu vĩ hồ nhất tộc tu vi tối cao, bối phận tối cao tồn tại, hắn hẳn là hồ tộc tộc trưởng mới là, chính là sớm, Đồ Tử Lăng liền trốn tránh cái này trọng trách. Ở nhà nhàn nhã độ nhật, cứ như vậy Đồ Tử Lăng, thế nhưng không ngại ở tiết mục chung lộ diện, nếu là hắn diện mạo ở tiết mục tổ bại lộ ra tới. Ngao An An một mạc, nàng có chút không hiểu được Đồ Tử Lăng suy nghĩ cái gì. Bất quá Đồ Tử Lăng nếu đáp ứng rồi, nàng liền không có tất yếu hủy đi hắn đài, muốn lộ mặt liền lộ mặt đi, dù sao hắn khẳng định có thể hâu được các võng hữu nhiệt tình. Hành, ta đây liền không quấy rầy các ngươi, đem Ngao An An cùng Đồ Tử Lăng hai người chi gian kiện tụng xem ở trong mắt. Lý Kiệt cười, đồng thời cũng thức thời mà cáo từ. Theo sau nhìn mặt khác nhân viên công tác đem camera trang bị an lúc sau, Lý Kiệt liền mang theo này đàn nhân viên công tác rời đi. Vừa ra đại môn, nhân viên công tác tức khắc liền ghé vào một khối. A a a a a. Các ngươi thấy được sao? Nào An An lão công, thật sự xoáy nổ mạnh. Ta ngay lúc đó trái tim đều sắp nhảy ra ngoài, ta cũng giống nhau. Nếu không phải ý thức được hình tượng, ta thật sự muốn thét chói tai ra tiếng. Phía trước căn cứ Bắc Bắc diện mạo đối Ngao An An lão công diện mạo có rất nhiều suy đoán. Chính là này đó suy đoán cùng não bổ thật sự không có tận mắt nhìn thấy tới chấn động, hâm mộ. Chết ta, đúng vậy, Ngao An An quả thực chính là nhân sinh người thắng A. Như vậy soái lão công, như vậy đáng yêu như vậy manh nhi tử, người này sinh quả thực liền hoàn mỹ, hâm mộ ghen tị hận. Hơn nữa, các ngươi chú ý tới không có, Ngao An An lão công ánh mắt toàn bộ hành trình đều đang nhìn Ngao An An. Quả thực thật là quá có ái, ta liền tưởng nói. Ngao An An lão công lớn lên như vậy soái, trước kia như thế nào liền không bị khai quật ra tới đâu. Người ngốc à, khẳng định là Ngao An An giấu đi cố ý không nói. Như vậy soái lão công, anh, ta chỉ có thể ở trong mộng có được. Nhân viên công tác nhóm thật sự nhịn không được, người một câu ta một câu thảo luận lên, đặc biệt là nữ sinh, mỗi một câu đều vòng bất quá Ngao An An cùng Đồ Tử Lăng. Thật sự là bởi vì các nàng quá kích động, đến nỗi các nam sinh, cũng không có gia nhập thảo luận chung, nhưng là bọn họ mỗi người đều thừa nhận một chút, Ngao An An lão công nhan giá trị là thật cao. Một bên Lý Kiệt nhìn này đó nhân viên công tác nhóm kích động bộ dáng. Nhịn không được cười cười, nhìn nhân viên công tác nhóm phản ứng. Hắn đối với lần này tiết mục càng có tin tưởng, hắn trong lòng đều đã ở tính toán đi lên. Nếu Ngao An An lão công đối với xuất hiện ở màn ảnh sự tình trước mặt cũng không để ý. Như vậy hắn có phải hay không có thể thiết trí một ít phân đoạn có thể cho hắn nhiều lộ ra một ít màn ảnh. Trong đầu nghĩ tiết mục chung khả năng cảnh tượng, Lý Kiệt thật sự cảm thấy lúc này đây chụp lại vẫn là tốt. Bởi vì hắn cảm thấy, có Ngao An An này người một nhà ở, đệ nhất kỳ tiết mục, liền tuyệt đối có thể hấp dẫn cũng đủ nhãn lực. Sau đó kế tiếp mỗi một kỳ, đều có thể khán giả ở ngao ngao ngao kêu chờ mong. Rốt cuộc này thế đạo, nhan tức chính nghĩa a, tưởng tượng đã có khả năng hình ảnh. Lý Kiệt liền cảm thấy tương lai vô cùng tốt đẹp, sao bên này, ở tiết mục tổ rời đi sau, Ngao An An nhìn về phía một bên Đồ Tử Lăng nói. Người xác định thật sự muốn ở tiết mục chung lộ diện. Ân, Đồ Tử Lăng gật đầu, vì cái gì, người không chê phiền toái sao? Ngao An An nhịn không được hỏi, tham gia người một nhà tiết mục, không phiền toái, Đồ Tử Lăng bình tĩnh tự nhiên nói. Nhìn Ngao An An ánh mắt có chút trong trèo. Hết chương.